Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 671, chân ái sinh mệnh. Cách xa thu đồ đệ. Nhẫn giới phát hiện Konoha ninja đối với thí sư rất có tâm đắc. Bi thương trong mắt màu đen. Hoàn toàn vặn vẹo vết thương chiếm cứ toàn bộ nửa phải khuôn mặt. So với còn lại Anbu chế phục bao gồm càng kín. Thậm chí hai tay đều muốn mang lên màu đen bao tay. Thiếu niên Obito bởi vì bị bạch Zetsu đồng hóa tứ thành ở trên. Ngũ quan không thay đổi. Nhưng lông trên người phát cùng da thịt đều vì một loại quỷ dị thuần trắng. Nhưng tuy vậy, hắn cũng không có trước mắt hắn khác một cái thế giới chính mình cái này vậy dường như bị vận mệnh. Phí hoài qua thê lương. Cái này thân tổn thương. Cái này đau buồn tâm tình. Để mới đánh xong người thiếu niên Obito đều không biết nên nói cái gì. Hoảng sợ sai lui về phía sau nửa bước. Obito nãi nãi đau lòng phá hư. Tiểu Obito là nàng xem lớn. Cái kia từ nhỏ lấy Hokage vì giấc mộng. Mỗi ngày đều vì trợ giúp người khác mà đến trễ. Chọc giận đồng đội phía sau về nhà lại khá băn khoăn hài tử thành như vậy. Ở trên người hắn là xảy ra bao nhiêu sự tình. Nhưng trong hình ảnh mặt nạ nam là Obito. Lớn như vậy không sai nói là bù đắp là có thể bù đắp. Một câu áy náy càng không thể thường rõ ràng toàn bộ Konoha cùng Namikaze Minato một nhà đau đớn. Trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì. Trong không khí đều lộ ra an tĩnh. Lãnh thưởng quả cầu ánh sáng vụt sáng chợt diệt. Đại khái là đang thúc giục Anbu Obito mau đi qua lãnh thưởng. Ta, trước tiên đem tưởng lĩnh. Nhanh đi. Naruto thanh âm tức giận dường như hoặc như là cho hắn một cái hạ bậc thang. Đại khái là cái này Obito vận khí thực sự không được tốt lắm. Chỉ có một mảnh nhỏ. Thế nhưng, chỉ có cái này Anbu Obito rút được một viên Kushina mảnh nhỏ. Mà thiếu niên Uchiha Obito ba miếng mảnh nhỏ đều là Karura. Minato đương nhiên liếc mắt là có thể nhận ra cái kia mấy viên mảnh nhỏ không thuộc về Kushina. Đem bọn họ giao cho ám mái tóc màu đỏ thiếu niên trong tay. Thiếu niên khô khốc mới lạ về phía 627 đệ tứ mục Hokage nói lời cảm tạ. Chiếm được một kích sờ đầu sát. Xin hắn về sau cùng con trai mình hảo hảo ở chung. Gaara gật đầu đáp lại nói. Hắn là ta người bạn thứ nhất. Thành chứ. Uchiha Sasuke chen lời vào. Hình ảnh này còn không có truyền hình xong. Hắn còn lại đề vấn đáp vừa muốn nói chuyện Naruto được thành công nói sang chuyện khác. Khoát tay chỉ tính trên tay mình có 4 mảnh nhỏ. Cũng chính là còn kém 5 mảnh mới có thể đem mụ mụ hợp lại đi ra. Đúng dịp là Gaara bây giờ trên tay cũng có 4 miếng mảnh nhỏ. Hai cái từ nhỏ thiếu sót rồi trọng yếu thân tình thiếu niên lòng tràn đầy mong mỏi một cái vấn đề kế. Đáp lại bọn họ chờ mong. Khủng bố vấn đáp tiếng kim loại nói. Vấn đề. Senju Tobirama cùng Uzumaki Mito mở ra phong ấn kết giới. Vấn đề. Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina vì thủ hộ cái gì bị giết? Đáp án A. Konoha. Đáp án B. Naruto. Đề trắc nghiệm. Đám người sửng sốt. Đạo đề này quá đơn giản. Nếu như là đơn thuần đề vấn đáp bọn họ sẽ không chút do dự nói ra đệ tứ mục phu thê là vì thủ hộ. Konoha cùng bọn họ mới vừa sinh ra nhi tử Naruto mà chết. Nhưng khi đề mục đổi thành đề trắc nghiệm, để đám người từ đáp án A cùng đáp án B trúng tuyển một cái. Không ít người đều ở đây tâm lý mắng thành tiếng. Cái này TMD còn không phải là ngươi nói tính. Ngươi nói đáp án dĩ nhiên là Konoha chính là Konoha. Nói đáp án dĩ nhiên là Naruto chính là Naruto. Ta những thứ này tiểu ninja còn có thể cùng ngươi đề vấn đáp quy tắc gọi nhịp sao? Đệ tứ mục Hokage, cũng chính là Namikaze Minato bản thân cũng phạm vào khó. Hắn lúc đó đệ xác thực là vì bảo hộ Naruto. Vì bảo hộ Konoha, thậm chí là vì bảo hộ nhẫn giới tương lai làm quyết định như vậy. Có phải hay không là một đạo nhiều chọn đề? Có hoặc là giống như là phía trước như vậy có ẩn giấu đáp án? Đề mục cùng quy tắc từng cái xuất hiện tại trong hình ảnh. Vấn đề, Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina vì thủ hộ cái gì bị giết? Đáp án A, Konoha. Đáp án B, Naruto. Quy tắc 1, này đề là đề trắc nghiệm. Cơ hội chỉ có một lần. 2, giới hạn Namikaze Minato một người có thể bài thi. 3, trả lời có thưởng cho. Đáp sai thu được ngẫu nhiên nghiêm phạt. Ở trên, xin nghiêm túc suy nghĩ đề mục. Senju Tobirama đem rừng ngữ phong ấn kết giới mở ra. Chỉ còn lại có Namikaze Minato một người không thể nói chuyện. Những người khác lập tức dự định giúp hắn đặt đề. Chọn một vừa mới nói một chữ phía sau bị tiêu âm. Chẳng lẽ là nhanh như vậy sẽ biết đáp án? Người kia lại nói một lần, chọn một như trước bị tiêu âm. Những người khác cho là hắn tìm được đáp án. Đã thấy hắn cau mày lắc đầu nói. Ta đem hai cái đáp án đều nói một lần. Toàn bộ bị tiêu âm. Có phải hay không là nhiều chọn đề? Tuy là cũng có loại này có khả năng. Đột nhiên nói chuyện là Narashikaku. Hắn nói. Nhưng ta cho rằng khả năng này không cao. Chú ý trong quy tắc câu nói sau cùng. Chăm chú suy nghĩ đề mục. Vấn đề nói là vì cái gì bị giết. Mà không phải là vì cái gì mà chết. Nghe vào ý tứ tương đồng. Nhưng kết hợp trước Omokic giống như bên trong nội dung đến xem Kushina bị mạnh mẽ bóc ra vĩ thú. Bản thân cũng đã không cách nào sống sót. Đệ tứ mục cái chết dựa theo bọn họ phía trước biết đến thuyết pháp là sử dụng thi quỷ tẫn phong. Lưỡng trùng tử vong phương pháp nghiêm chỉnh mà nói không tính là bị giết. Konoha bên này suy đoán thời điểm. Nhẫn giới còn lại xem phim khu cũng ở phân tích đạo đề này. Không giống với ở lĩnh vực bên trong kết giới Konoha. Bọn họ có thể tùy ý nói ra Konoha. Naruto loại này thiết kế từ mấu chốt câu nói. Cư nhiên chỉ có đệ tứ mục Hokage một người có thể bài thi. Bạo tì khí Raikic nói đều mang điểm tức giận. Bên cạnh biên vân ẩn ninja oán giận cái này đề quá đưa điểm. Hoài nghi cái kia đề vấn đáp có phải thật vậy hay không cùng Konoha có quan hệ gì. Raikic không nói chuyện, nhưng tuy nói nhẫn giới còn lại địa phương cũng có đề vấn đáp cùng thưởng cho. Nhưng tương lai hình bóng hầu như đều là đổi lấy Konoha ninja chiếu phim cũng đúng là sự thực. Tại phía xa thổ quốc nham ẩn thôn đệ tam Tsuchikage Onoki suy nghĩ bắt đầu hình bóng ở trên vấn đề. Hung thủ là mặt nạ nam. Thân phận của mặt nạ nam là Uchiha Obito. Làm sao vậy? Tsuchikage đại nhân. Không có việc gì, ta chỉ là nhớ tới phía trước trong hình ảnh cái kia gọi Jiraiya tiểu tử giống như cũng là bị đồ đệ. Mình giết chết, cảm thấy Jiraiya cùng Namikaze Minato làm sao làm lão sư cuối cùng đều bị chính mình học sinh. Thí, Tsuchikage thở dài, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thở dài Konoha giáo sư thật đúng là một nguy hiểm chức nghiệp. Nghĩ tới vấn đề này đích đương nhiên không biết có một mình hắn. Lúc này Konoha cũng có người khe khẽ bàn luận. Ta vẫn không thể tha thứ cái kia Uchiha Obito. Cái kia là thí sư A. Obito nhãn thần hổ thẹn. Lại nói tiếp Jiraiya đại nhân cũng là bị đệ tử mình giết. Nagato nhãn thần hổ thẹn. A ngươi vừa nói như vậy. Phía trước ở một cái kỷ niệm một đoạn bên trong. Tự hồ là nói cái kia thế giới đệ tam mục Hokage là chết ở Orochimaru trên tay. Orochimaru mỉm, cười, chỉ thiếu chút nữa là nói một câu, khen nhầm. Đám người, tê, suy nghĩ tỉ mỉ chỉ cực A. Senju Tobirama ửng đỏ con mắt nhìn sang Hiruzen Sarutobi cùng Namikaze Minato còn có Jiraiya. Vẻ mặt bất đắc dĩ, không muốn chỉ chú trọng học sinh thực lực. Tư tưởng giáo dục cũng muốn đứng lên. A hát được rồi cái kia Hatake nhà tiểu tử. Ngươi trong đội ngũ có một Uchiha. Cũng được cẩn thận một chút. Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dường như trong hình ảnh nói qua. Lúc đó cái kia Uchiha Sasuke là nói như thế nào? Muốn không ta cũng đem ngươi người trọng yếu giết tất cả a. Như vậy ngươi liền hiểu nổi thống khổ của ta. Bốn trận chiến trước đây có đoạn hình bóng, dường như Sasuke không biết muốn giết hắn, còn muốn giết Naruto cùng Sakura a. Izuna ở bên kia đơn phương diện cùng Senju Tobirama cãi nhau. Nói hắn dạy học sinh ngược lại là sâu nặng hắn giáo hội. Hành, cái kia Shimura Danzo trăm phương ngàn kế xa lánh Uchiha. Không phải là ngươi dốc lòng dạy dỗ thành quả. Lão Phu chỉ là không muốn tái xuất hiện cái Uchiha Madara. Cái này có gì không đúng? Ngươi một Izuna tức giận đến rút đao dậm chân. Hashirama một bên trấn an bên này Madara. Một bên khuyên can nhà mình đệ đệ nhanh đừng nói nữa. Hắn muốn không đè ép được lớp. Sai cầm trong tay Konoha lịch sử nói. Căn cứ đã biết tình báo phân tích. Nhị đại nhãn Hokage đại nhân chết bởi vì cứu hắn bất thành khí học sinh. Sarutobi Asuma là vì cứu Shikamaru bọn họ. Ở thôn chúng ta tử làm lão sư thật đúng là rất nguy hiểm đâu tương đương. Sarutobi đệ tam Hokage bất thành. Khí học sinh Hiruzen. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sarutobi lão yên dân Asuma hít một hơi thuốc lá. Gì cũng không nói. Ino luôn khởi nắm tay liền đánh sai. Shikamaru nâng chán. Ngươi ca hôm nay không ở. Ngươi độc kia lưỡi quả nhiên liền cùng vui chơi như vậy. Nha. Lại nói tiếp trong hình ảnh cái kia thế giới. Ngươi ca là vì bảo hộ ngươi chết chứ. Còn có Sasuke hắn ca cũng là. Ở thôn chúng ta từ bên trong làm ca ca cùng làm lão sư đều rất nguy hiểm a. Sai cư nhiên bị đem. Một quân. Sasuke đi theo nha hạ chiến thư. Itachi im lặng thở dài. Trọng tâm câu chuyện một đường đi lệch. Khác một cái thế giới tới được Kurama đều nhảy ra cảnh cáo Naruto đừng thu đồ đệ. Khiến cho Naruto cùng Namikaze Minato vẻ mặt mộng bức. Kurama, lão phu chưa nói sao? Cái gì a ta nói? Mình híp mắt, không biết Kurama là chỉ cái gì? Đám người chỉ nghe mini Kurama móng vuốt nhỏ vỗ vỗ. Nhãn thần hung ác, nhưng bởi hình thể quá nhỏ khởi bước cái gì lực chấn nhiếp. Phía trước trong hình ảnh xuất hiện cái kia. Nói ninja thời đại đã kết thúc ra hỏa gọi là Kawagi. Chấm ngoặc kép, là ngươi tiểu tử đệ tử. Chân ái sinh mệnh, cách xa thu đồ đệ. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng ô vô. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.